Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 656, người biết ta thầm mến người là ai chăng? 6. Quý ức lúc này mới khẩn trương lên. Vội vàng chạy đến điều trước bàn rượu. Hướng về phía đang tại lấy rượu một vị người hầu. Chỉ mình cùng Trình Vị Vãn mới vừa ngồi qua một bàn kia. Lo lắng mở miệng hỏi. Xin lỗi, quấy rầy một cái. Xin hỏi ngài có thấy hay không mới vừa ngồi ở đó bàn nữ sĩ đi nơi nào? Người hầu nghe được lời của quý ức. Dừng trên tay đang bận sự tình. Thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn một cái. Sau đó nhìn quý ức một cái. Giống như là nhận ra nàng là ai. Không nói gì. Trực tiếp theo trên bàn cầm một tờ giấy. Đưa cho quý ức. Quý ức buồn bực nhìn chằm chằm tờ giấy nhìn một hồi. Nhận lấy. Mở ra. Là Trình Vị Vãn viết cho lời của nàng. Tiểu ức. Ta muốn một người yên lặng một chút. Cho nên đi trước một bước. Thật xin lỗi. Trình Vị Vãn lại có thể một người rời đi rồi. Nàng tâm tình bết bát như vậy. Sẽ không phải là tránh đi nơi nào khóc rồi đi. Quý ức suy nghĩ. Một mặt hướng về phía người hầu khách sáo nói câu cảm ơn. Một mặt sờ soạng điện thoại di động. Cho Trình Vị Vãn đi điện thoại. Trình Vị Vãn không có nhận nghe. Quý ức mới vừa chuẩn bị gọi nữa đi qua thời điểm. Nhận được tin nhắn của Trình Vị Vãn. Tiểu ức, ta không sao. Ngươi không cần gọi điện thoại cho ta. Quý ức biết. Chính mình đánh lại. Trình Vị Vãn cũng sẽ không tiếp. Liền tại trên bàn phím gõ một trận nha. Cho nàng trở về một hàng chữ. Vậy ngươi chú ý an toàn. Có nhu cầu gì? Tùy thời liên lạc ta. Được. Cảm ơn. Quý ức trở về cái ôm biểu tình. Nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động chờ trong chốc lát. Đều không đợi được Trình Vị Vãn trả lời. Nàng đáy lòng hiểu được. Trình Vị Vãn thì sẽ không trở về chính mình tin tức. Quý ức mang theo mấy phần lo lắng cất điện thoại di động. Ngẩng đầu, vừa vặn thấy Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch đi tới. Quý tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Trần Bạch mở miệng trước. Là Vãn Vãn, quý ức giơ giơ lên trong tay tờ giấy. Trong miệng mà nói, chính là hướng về phía rừng ở trước mặt mình. Nhìn về phía mình Hạ Quý Thần nói. Ngoặc kép chấm chấm, nàng để lại tờ giấy. Đi một mình. Nguyên lai mới vừa trình biên kịch cũng tại A. Nàng còn biết Trình Vị Vãn gần đây xảy ra những chuyện gì Trần Bạch. Rất tự nhiên liền mở miệng. Muốn quan tâm Trình Vị Vãn đôi câu. Chẳng qua là phía sau hắn, được không? Hai chữ này không hỏi. Đứng ở bên cạnh Hạ Quý Thần. Liền ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Ngắt lời hắn. Vậy còn ngươi? Quý ức bị Hạ Quý Thần hỏi sững sờ. Qua mấy giây. Mới phản ứng được, Hạ Quý Thần ý tứ trong lời nói là, Trình Vị Vãn đi, cùng nàng hẹn xong ăn cơm nàng. Làm sao bây giờ? Quý ức nghĩ nói với Hạ Quý Thần, nếu không chúng ta ăn chung, có thể lời đến khóe miệng. Nàng nghĩ đến Hạ Dư Quang cùng Hạ Quý Thần giấy kết hôn. Lại làm sao đều nói không ra miệng rồi. Muốn là buổi tối không có chuyện gì mà nói. Chúng ta cùng nhau. Hạ Quý Thần thấy quý ức động động, lại không có thanh âm phát ra ngoài. Liền lại mở miệng, thật vất vả gặp mặt. Dù cho quý ức biết, cùng Hạ Quý Thần đi càng gần, chính mình lại càng thụ dày vò cảm giác. Có thể nàng vẫn là ở đáy lòng trần chờ hai giây. Hướng về phía Hạ Quý Thần nhỏ ngoác ngoác khóe môi. Nói câu, được, muốn ăn cái gì? Hạ Quý Thần hướng về phía quầy rượu ngoài cửa nhìn một cái. Chờ quý ức trước bước bước, hắn mới nâng lên chân. Cái gì đều được, trong miệng quý ức trở về một cái đại chúng câu trả lời. Đáy lòng lại đang lặng lẽ nói, chỉ cần có thể cùng ngươi ăn chung, ăn cái gì đều là vui vẻ. Hạ Quý Thần cuối cùng mang quý ức đi chính là một nhà mới khai trương không lâu nước Thái thức ăn. Tại Oai-a quảng trường phụ cận, khoảng cách quý gia rất gần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.